Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 759, chương 761, người làm như thế nào? Nói lộ ra miệng chim sẻ bản liễu thần vỗ cánh cánh bay đi. Trở lại Tô Dương bên người lúc bị Tô Dương bắt được chính là một trận đánh cho tê người. Đem chim sẻ bản liễu thần đầu đánh ra một đầu bao. Nhìn rốt cục không còn giống phổ thông chim sẻ, mà là có yêu thái cổ di chủng phong phạm. Liễu thần trong lòng một trận ủy khuất. Thế nhưng là đúng là mình nói sai. Bị hành hung cũng chỉ có thể ẩn nhẫn lấy a. Đáng thương ta liễu thần đường đường lên một kỷ nguyên chí tôn. Vậy mà rơi vào bị hành hung tình trạng. Bất quá ngẫm lại đại ca là treo lên đánh mấy vị thiên đạo tồn tại. Lão liễu ta tựa hồ đã cảm thấy chẳng phải ủy khuất. Hơn nữa còn có một điểm hưng phấn nhỏ a. Cái này thế nhưng là đánh tơi bời thiên đạo nắm đấm. Lão liễu ta chịu một trận. Kia thế nhưng là cùng thiên đạo một cái đãi ngộ a. Liễu thần trong lòng tự an ủi mình. Chờ đến Tô Dương dừng tay về sau. Chờ lấy một đôi bầm đen mắt liễu thần nịnh nọt mà cười cười nói. Đại ca, ngươi xem một chút chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Thế nhưng là cho tiểu hạo hạo đã nhắc nhở xong. Phía dưới là không phải nên đi cho vũ tộc những người kia đề tỉnh một câu. Lão liễu ngươi đây, không phải thật thông minh à? Làm sao lại cho tiểu hạo hạo nói chuyện những cái kia thêm lời thừa thái? Có phải hay không là ngươi muốn bán ta à? Tô Dương lườm liễu thần một chút. Thân hình thoát một cái đã xuất hiện tại xa xôi trên ngọn núi. Liễu thần lúng túng cười, một mặt vô tội nói. Đại ca, thật không phải, chính là nhất thời nói sai. Cảm thấy nói cái gì hành trình, cái gì hành trình, đặc biệt càng hăng, một cái không có qua đầu óc nói ngay. Hừ hừ, cái này lần liền không truy cứu ngươi. Tô Dương nhìn một chút nơi xa. Một đám vũ tộc tinh nhuệ thiên tài giải tại một cái sườn núi bên trên. Bảo vệ cái này một vị ngồi xếp bằng thiếu nữ thiên tài. Chắc hẳn cái kia chính là vũ tộc hạch tâm thiên tài. Chúng ta đi qua chào hỏi. Bằng không chỉ bằng phía sau 10 người kia. Thật đối tiểu hạo hạo không tạo được tổn thương gì. Tô Dương nói một bước phóng ra. Vượt ngang vài tòa núi lớn. Trong nháy mắt xuất hiện ở vũ tộc thiên tài thiếu nữ bên người. Tô Dương đột nhiên xuất hiện, nhường một đám vũ tộc các thiên tài cũng sửng sốt. Chờ đến kịp phản ứng về sau, vũ tộc các thiên tài cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này đến tột cùng là thế nào xuất hiện? Liền một điểm âm thanh cũng không có, một điểm pháp lực ba động cũng không có. Cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Quả thực là phá vỡ đối với tu hành nhận biết a. Cho dù là rất cường đại người, cũng làm không được như vậy, không có bất luận cái gì âm thanh trong nháy mắt xuất hiện đi. Chẳng lẽ vị này là tinh thông không gian thiên phú thích khách? Thích khách, đông đảo vũ tộc thiên tài trong lòng lại lần nữa chấn kinh. Trong nháy mắt trên thân mọi người phù văn lấp lóe, cùng nhau nhìn hầm hầm Tô Dương. Cao giọng quát, có thích khách, ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Cảnh cáo ngươi không muốn đối nhóm chúng ta vũ tộc song hùng một trong vũ tử mạch bất lợi. Không phải vậy nhóm chúng ta liền muốn đối ngươi không khách khí. U, đây chính là vũ tộc song hùng một trong A. Lại là xinh đẹp nhỏ muội muội, thật sự là vượt qua dự liệu của ta. Ta còn tưởng rằng các ngươi vũ tộc nghiêu nhân đều là hán giấy đâu. Không nghĩ tới lại còn có ra một cái kiểu như trâu bò muội tử. Không tệ không tệ, có tiềm lực, cô em gái này giấy về sau sẽ không đưa cho Thạch Nghị là nàng dâu à. Mẹ họ Vũ, lại lấy cái họ Vũ nàng dâu. Các ngươi vũ tộc nhưng chính là thật dính vào đại hộ. Tô Dương trêu chọc nói. Thế nhưng là đem vũ tộc các thiên tài tức nổ phổi. Tại Thạch Quốc ai dám nói như vậy vũ tộc, đó chính là tự chịu diệt vong. Mọi người cùng nhau xông lên, bắt hắn lại hào hào thẩm vấn một phen, nhìn xem cái này gia hỏa rốt cuộc muốn làm gì, có dũng khí đối nhóm chúng ta vũ tộc bất kính, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Vũ tộc các thiên tài bạo nộ rồi, trong nháy mắt trên bầu trời bấp bênh lúc nào tới, mưa to từ không trung mưa như chút nước rơi xuống. Đây là vũ tộc thi triển pháp thuật lúc dị tượng. Tại trong mưa vũ tộc sức chiến đấu sẽ gấp bội gia tăng. Cho nên chiến đấu trước dùng phù văn trời mưa là vũ tộc chiến đấu tiêu chuẩn phối trí. Tô Dương nhìn xem không trung đôm đốp rơi xuống hạt mưa, mỉm cười đưa tay chỉ thiên, lạnh giọng nói, ta muốn trời sáng khí trong, tất cả nước mưa cút ngay cho ta. Vũ tộc thiên tài nghe Tô Dương lời nói lập tức một mặt mộng. Sau đó cùng một chỗ ngửa đầu cười ha hà. Ha ha ha, kẻ ngu này đang nói cái gì? Coi là tùy tiện nói một câu, liền có thể nhường chúng ta thả ra nước mưa biến mất. Đây quả thực là si tâm vọng tưởng a. Con hàng này sẽ không phải là bị hóa điên đi. Có hay không bị điên không biết rõ, nhưng là con hàng này khẳng định tinh thần có vấn đề. Không phải vậy sẽ không nói ra như thế vô tri đến. Nhóm chúng ta vũ tộc pháp thuật triệu hoán đến mưa gió, kia thế nhưng là dựa vào miệng pháo chảy không phá được. Ngươi vẫn là chờ lấy bị nhóm chúng ta trấn áp, hào hào tiếp nhận chúng ta thẩm vấn đi. Một đám vũ tộc thiên tài trên thân phù văn phiêu động bắt đầu. Liền tại bọn hắn muốn liên thủ phát động công kích thời điểm, không trung mưa gió bỗng nhiên ngừng, trong nháy mắt bầu trời trong trẻo, tựa hồ vừa rồi gió táp mưa rào đều là ảo giác. Vũ tộc các thiên tài chuẩn bị xong chiêu thức rốt cuộc phát hành ra ngoài, từng cái đờ đẫn nhìn xem Tô Dương, giống như là gặp được quỷ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không gặp hắn phát ra cái gì phù văn, chỉ là động động mồm mép. Vậy mà thật đem nhóm chúng ta triệu hồi ra mưa gió phá giải. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Cách làm như vậy nếu là lan rộng ra ngoài, nhóm chúng ta vũ tộc sức chiến đấu chẳng phải là sẽ thẳng tắp hạ xuống. Vũ tộc các thiên tài trong lòng hoảng đến so sánh. Tô Dương hai tay phía sau không mặt mũi mỉm cười. Đối với mình vừa rồi hành động phi thường hài lòng. Đám này yếu gà còn muốn múa rìu qua mắt thợ, trực tiếp một chiêu hù chết các ngươi. Các ngươi mưa không có, có phải hay không pháp thuật uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều? Nếu không ta liền để các ngươi, ta không sử dụng nhục thân chi lực, cũng không sử dụng phù văn chi lực, liền dùng trí tuệ miệng pháo chảy công kích, đem các ngươi những này cặn bã tất cả đều đánh bại. Vũ tộc các thiên tài lẫn nhau đối mặt, chỉnh tề lui lại hai bước, tỏ vẻ ra là không nguyện ý cùng Tô Dương đối kháng ý tứ. Vị này thật sự là quá kinh khủng, vừa rồi một câu kia miệng pháo đều để người nghĩ không rõ nguyên lý. Đơn giản chính là không biết kinh khủng a. Ngươi làm như thế nào? Ngươi làm sao chỉ nói một câu liền có thể nhường nhóm chúng ta gọi đến mưa gió xua tan? Vũ tộc thiên tài run rẩy miệng hỏi thăm, thật sự là quá muốn biết rõ Tô Dương làm sao làm được. Tô Dương cười lắc đầu, các ngươi biết rõ cũng vô dụng, bởi vì các ngươi làm không được. Chi tiết các ngươi vũ tộc thái thượng trưởng lão như cục xít tới dập đầu thỉnh giáo, nói không chừng a trong lòng một cao hứng liền sẽ cho bọn hắn dạy một chút. Ngươi đơn giản khinh người quá đáng. Nhóm chúng ta vũ tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ tộc các thiên tài bị Tô Dương một phen khí cái mũi, cũng sai lệch, còn phải thái thượng trưởng lão đến dập đầu thỉnh giáo. Ngươi làm tự mình là nhân hoàng a. Tô Dương nhìn xem vũ tộc các thiên tài dáng vẻ phẫn nộ, trong lòng không hiểu cảm thấy cao hứng. Những này là Thạch Hạo kẻ thù, vậy cũng là tự mình kẻ thù a. Nhìn xem kẻ thù phẫn nộ kia thế nhưng là cực kỳ làm cho người chuyện vui. Các ngươi những này cặn bã nếu là không đánh nhau, vậy liền câm miệng cho ta đi. Các ngươi nơi này ai là dẫn đầu?